Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, Thanh Niên Tổ Quốc Chiến. Chương 323, Thanh Niên Tổ Quốc Chiến, Vân Long Thần Quốc Một Phương. Còn có ai khiêu chiến Dịch Vân? Tại Thần Hoang Đài trên, Phán Quyết hô lớn, Dịch Vân đánh bại quân Nguyệt sau. Vân Long Thần Quốc còn có 4 người không lên tràng. Bọn hắn đều có khiêu chiến Dịch Vân tư cách toàn chữ tiểu thuyết. 4 người sắc mặt khó coi, nhưng không có ai thật lên đài đánh với Dịch Vân một trận. Thực lực sai biệt quá lớn, bọn hắn lên đài hoàn toàn chính là bị Dịch Vân ngược đánh. Đã như vậy, lên đài hay không, đã không có ý nghĩa. Không ai đáp lại Phán Quyết. Phán Quyết lặp lại 3 lần sau, lớn tiếng nói, Vân Long Thần Quốc một phương không người ứng chiến. Hiện tại ta tuyên bố, lần này liên minh thi đấu, Thái A Thần Quốc cùng Vân Long Thần Quốc thiếu niên tổ quốc chiến. Đoàn thể quán quân, thuộc về Thái A Thần Quốc. Phán Quyết âm thanh sục sôi, tại trên khán đài, Thái A Thần thành khán giả phát ra giống như thủy triều hoan hô. Trận này thắng lợi, thật sự là một cái kinh hỉ lớn. Tại bọn họ Thái A Thần thành thời kỳ giáp hạt thời gian, vẫn ở thiếu niên tổ trong tranh tài đánh bại Vân Long 72 tháp. Thành tích này đủ để tự ngạo, nhưng mà, không phải sở hữu Thái A Thần thành người thí luyện đều là như vậy hài lòng. Lúc này, nghe này giống như thủy triều hoan hô, Lý Hoàng, Dương Hạo Nhiên đám người. Nhưng là sắc mặt khó coi, nhất là Dương Hạo Nhiên, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay đều khấu vào trong máu thịt, mắt thấy kẻ thù sống còn trở thành Thái A Thần Quốc anh hùng. Liền thành chủ đều đối với hắn như vậy quan tâm, cộng thêm Thương Nhan, Kiếm Ca, Nguyệt Hoa đối với Dịch Vân ủng hộ và yêu ái. Hắn nếu muốn báo thù ý nghĩ, căn bản thành một chuyện tiếu lâm rồi. So lên Thái A Thần Quốc anh hùng như vậy vầng sáng. Hiện tại đoạn tay hắn, giống như một cái chó nhà có tang. Như vậy chênh lệch, Dương Hạo Nhiên trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Lúc này, tại Thần Hoang Đài trên, Phán Quyết cũng cực độ hưng phấn. Hắn âm thanh kích động tuyên bố. Tiếp đó, là Thanh Niên Tổ so đấu. Vân Long Thần Quốc, Thái A Thần Quốc. 15 đến 18 tuổi người thí luyện lên đài một chiến. Phán Quyết nói đến đây thời gian, tại Vân Long Thần Quốc một phương, khán giả lúc này mới tâm tình phấn khởi đẹp mắt tiểu thuyết. Mới vừa rồi bị Dịch Vân cưỡng chế một chút, trong lòng bọn hắn sớm liền nén giận rồi. Bây giờ là Thanh Niên Tổ so đấu, bọn hắn Vân Long Thần Quốc Thanh Niên Tổ, thiên kiêu đông đúc. Mà trái lại Thái A Thần thành Thanh Niên Tổ, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2, 3 con, cuộc so tài này kết quả, tự nhiên là không huyền niệm chút nào, Vân Long Thần Quốc tất thắng. Có Vân Long Thần Quốc người thí luyện hô lớn, bọn hắn đang mong đợi Vân Long Thần Quốc rửa sạch nhục nhã. Quét ngang Thái A Thần thành, Vân Long Thần Quốc khán giả tâm tình phấn khởi. Mà ở Thái A Thần Quốc một phương, khán giả đối chọi gay gắt, đồng dạng hô lớn Thái A Thần thành khẩu hiệu. Nhìn tình hình kia, tựa hồ Thái A Thần Quốc cùng Vân Long Thần Quốc khán giả đều muốn đánh nhau, đúng là điên cuồng. Dịch Vân tại ở ghế tuyển thủ, nhìn trường hợp như vậy, trong lòng cảm khái, bất quá đây cũng là hợp tình hợp lý. Ngẫm lại hắn kiếp trước thời gian thân một chút cầu loại bộ môn so đấu hiện trường. Chỉ là nhìn một trận cầu, cũng có thể bởi vì khán giả quá phấn khởi mà tạo thành dẫm đạp sự cố. Huống chi hiện tại tại võ giả thế giới, nơi này thiên kiêu giải thi đấu, tầm quan trọng cùng nhiệt huyết tính, tự nhiên hoàn toàn không phải kiếp trước cầu tương tự thi đấu có thể sánh được. Dịch Vân nhìn thoáng qua trưởng lão chỗ ngồi Thương Nhan. Nguyên khí truyền âm nói, Thương Nhan tiền bối, ta không tham ngộ thêm Thanh Niên Tổ so đấu chứ. nguyên bản còn đang đắc ý vênh váo thương nhan, nghe được Dịch Vân Nguyên khí truyền âm sửng sốt một chút, không thể. Bất quá ngươi có thể tham gia tổng tổ so đấu. Tại 2 ngày sau, tổng tổ so đấu, khoảng cách 2 ngày, là vì để cho so đấu tuyển thủ nghỉ ngơi cùng trị thương. Điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ân, biết rồi, ta đây đi kiếm mộ. Trong thuần dương kiếm cung kiếm đạo, tinh thâm hạo miểu, Dịch Vân cảm giác tự mình đối với kiếm đạo cảm ngộ. Thủy chung có khiếm khuyết, tập võ một đạo, nguyên bản chính là gian nan hiểm trở, khó khăn tầng tầng lớp lớp, có thể nói là cùng trời tranh mệnh. Dịch Vân muốn nắm chặt hết thảy thời gian, đề thăng tự mình, kiếm mộ, ngươi cũng nên đi, không nhìn thanh niên tổ so tài. Thương Nhan ngạc nhiên, cái này cũng quá dành thời gian đi toàn chữ tiểu thuyết. Không nhìn, Dịch Vân lắc đầu, kỳ thực tại tổng tổ so đấu trước, nhìn một cái Vân Long Thần Quốc cao thủ biểu hiện, thập phần tất yếu, Dịch Vân ngược lại không phải là khinh địch tự đại, chẳng qua là hắn đánh giá. Kế tiếp thanh niên tổ trong tranh tài, tự mình chân chính muốn xem đến người, có lẽ chưa chắc sẽ ra sân. Coi như ra sân, cũng không nhất định biết dùng ra thực lực chân chính. Nếu như vậy, nhìn cùng không nhìn, kỳ thực không có khác biệt lớn. Tốt đi, Thương Nhan gật đầu, đứng dậy, là Dịch Vân dẫn đường. Mà lúc này, Vân Long Thần Quốc người xem hoan hô đã đạt tới cực hạn. Tại Vân Long Thần Quốc người thí luyện một phương, một cái áo vàng mập mạp nhảy lên thần hoang đài. Hắn một tay chỉ thiên, hô lớn, Vân Long tất thắng, Vân Long tất thắng, Vân Long tất thắng, Vân Long Thần Quốc khán giả, phát ra giống như thủy triều đáp lại. Lúc này, áo vàng mập mạp hai tay hư áp, ra hiệu khán giả an tĩnh lại. Áo vàng mập mạp mỉm cười, nhìn Thái A Thần thành người thí luyện. Hôm nay, do ta đến đại biểu Vân Long Thần Quốc tuyên chiến Thái A Thần Thành. Áo vàng mập mạp đang khi nói chuyện, đưa ngón trỏ ra, chỉ phía xa hướng Thái A Thần Thành một phương. Một mình ta như vậy đủ rồi. Các ngươi ai đến đánh một trận? Đến mấy cái, ta tiếp mấy cái. Áo vàng mập mạp ngôn ngữ sục sôi, mang theo 10 phần khiêu khích ý tứ hàm xúc. Như vậy bá khí mà hung hăng càn quấy tuyên chiến, để cho Vân Long Thần Quốc khán giả lại lần nữa hoan hô. Trước thiếu niên tổ so đấu, bị Dịch Vân lấy 1 địch 5, để cho trong lòng bọn hắn đều nín một miệng hòa. Hiện tại bởi vì áo vàng mập mạp như vậy bá khí khiêu chiến tuyên ngôn, trong lòng bọn hắn biệt khuất, cũng đều tùy theo mà phát tiết đi ra. Sở hữu người đều cực kỳ hưng phấn. Người Thái A Thần Thành có thể lấy 1 địch nhiều. Ta Vân Long Thần Quốc có thể toàn chữ tiểu thuyết. Mập mạp chết bầm này, cho là hắn là ai? Tại Thái A Thần Thành một phương, tuyển thủ đám đều là trong lòng nén giận. Dương Càn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn là khi lấn ta Thái A Thần Thành không người. Cái gì, đến mấy cái, tiếp mấy cái, lời nói lớn lối như vậy. Chúng ta thanh niên tổ có thể tham gia thi đấu, bất quá 2 người mà thôi. Dựa theo liên minh thi đấu quy định, 1 người chỉ có 1 lần thất bại cơ hội. Một khi chiến bại, thì không thể tiếp tục tham gia đoàn thể giải quán quân tranh đoạt. Trước Thái A Thần Thành thanh niên tổ trong vòng đấu bảng, 4 tổ trong 3 tổ đã toàn quân bị diệt, còn lại 1 cái trong tổ, trong đó không có thất bại người. Chỉ có Dương Càn cùng Yêu Đao 2 người mà thôi. Mập mạp lời nói xinh đẹp, kỳ thực chính là lấy 1 địch 2. Không coi là nhiều khoa trương. Hắn chẳng qua là thuận theo Vân Long Thần Quốc quần chúng ý nguyện mà thôi. Như vậy khiêu chiến tuyên ngôn, có thể để cho người khác khí tăng vọt. Mập mạp này rất gian. Tại Dương Càn bên cạnh, Yêu Đao bình luận, ngày trước 2 cái đối thủ 1 mất 1 còn. Hiện tại muốn kề vai chiến đấu rồi. Hừ, chỉ hiểu được chơi đùa ra hỏa, có thể lợi hại bao nhiêu? tuy rằng ta thấy A Thần thành thanh niên tổ chỉ còn lại có 2 người, nhưng cũng không phải hắn có thể đánh bại. Ta đi lên giải quyết hắn. Dương Càn nói qua, nhảy lên thần hoang đài. Ta đến chiến ngươi. Dương Càn, Dương Càn. Tại trên khán đài, Thái A Thần thành người thí luyện cũng gào thét trợ uy. Dương Càn làm Thái A Thần thành địa bảng bài danh trước mấy nhân vật có cực cao nhân khí. Dương Càn cùng Yêu Đao chính là Thái A Thần thành thanh niên tổ còn lại hy vọng. Hắc hắc, mập mạp nhìn Dương Càn, khóe miệng lộ ra một tia cười gian. Hắn muốn thành tựu uy danh của mình. Liền từ nơi này Dương Càn bắt đầu. Một hồi sắp bắt đầu. Đúng là hắn cá nhân biểu diễn đẹp mắt tiểu thuyết. Hôm nay trận này thanh niên tổ so đấu, hắn không nghi ngờ sẽ trở thành Vân Long thần quốc chói mắt nhất người. Hắn đang mong đợi một chiến thành danh. Tài năng ở giải thi đấu trong biểu hiện ưu dị, ngoại trừ khen thưởng bên ngoài, cũng có Vân Long thần quốc cao tầng quan tâm. Chỗ tốt cực nhiều. Áo vàng mập mạp mặt mang vui vẻ, theo bản năng liếc mắt một cái Thái A Thần thành thiếu niên tổ ghế tuyển thủ. Hắn biết, 2 ngày sau tổng tổ so đấu, hắn còn muốn gặp phải Dịch Vân. Hắn muốn cho cái này tương lai đối thủ nhìn một chút biểu hiện của mình, nhưng mà này vừa nhìn, hắn lại sắc mặt cứng đờ, bởi vì lúc này, Dịch Vân đã khiêng âm sát đao, hướng đấu trường ngoài cửa đi đến. Mập mạp cái góc độ này, khi thấy Dịch Vân rời đi bóng lưng, tiểu tử này, áo vàng mập mạp, cái trán nhô lên một đạo gân xanh, hắn lại bị không để ý. Này Dịch Vân, dĩ nhiên trực tiếp rời sân rồi, không thèm nhìn hắn so đấu, hắn cho là hắn là ai? Mắt nhìn Dịch Vân liền cũng không quay đầu lại ly khai đấu trường. Mập mạp sắc mặt âm trầm xuống. 2 ngày sau, ta sẽ gọi hắn làm người. Mập mạp siết quả đấm một cái, trong lòng căm hận nghĩ đến. Chợt, hắn nhìn Dương Càn, lạnh lùng nói, Dương Càn thật sao? Trong vòng 10 chiêu bại ngươi. Gióng giạc, Dương Càn rút ra một thanh kiếm, mũi kiếm trực chỉ áo vàng mập mạp mi tâm. Bại người là ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.